trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 26, một người từ bỏ, một người ra đi. Góc truyện audio.com. Về tới nhà, Ngụy Nhất lảo đảo chạy lên tầng 2, vừa xông thẳng vào trong phòng bố mẹ, hét lớn, bố bố. Dì muốn gặp bố, dì, đang đợi bố, Ngụy Đông Cốc đang ngủ, nghe Ngụy Nhất gọi liền ngồi. Bật dậy, thấy con gái mặt đầy nước mắt còn Châu tướng quân đang đứng bên. Cạnh, sắc mặt tối sầm, trong lòng đã rõ vài phần, hỏi. Bệnh viện, nào, Ngụy Nhất không trả lời, khóc nức nở cố sức kéo tay. Bố đi ra ngoài, lúc này, bà Ngụy cũng tỉnh giấc ngồi dậy, nói chen. Vào với vẻ rất không vui, nửa đêm rồi cái con bé đáng ghét kia còn khóc. Lóc gì thế hả, Ngụy Nhất không để ý tới mẹ chỉ kéo tay bố đi ra. Đứng lại, hai người đi đâu, bà Ngụy mặc váy ngủ cỗ chất liệu bằng tơ rồi bước xuống giường. Châu tướng quân thì quay người đi xuống tầng chờ đợi. Mẹ, bệnh tình của dì đang rất nguy kịch, dì nói. Muốn gặp bố, Ngụy Nhất đành giải thích, muộn thế này rồi, mai hãy đi, bà Ngụy nói. Xong trừng mắt nhìn Ngụy Đông Cốc xem phản ứng của ông thế nào. Ngụy Đông Cốc vô cùng do dự, nhìn cô con gái nhỏ đang khóc nức nở rồi quay sang nhìn khuôn mặt xa sầm của vợ, hai người phụ nữ giường. Như không ai chịu nhượng bộ, ông thở dài một tiếng, nói với con gái. Nhất, Nhất đã rất khuya rồi, hay là để mai nhé? Hôm nay bố mệt rồi. Không, không, bố, con xin bố, nhất định phải đi, dì sắp đi rồi, muốn gặp bố, dì nói muốn gặp bố. Bố, tiếng ầm ĩ cũng khiến Ngụy Trích Tiên tỉnh giấc cô. Mặc bộ đồ ngủ, rảo bước chạy ra, nhìn thấy Ngụy Nhất cô vô cùng kinh ngạc. Ngụy Trích Tiên nhìn Ngụy Nhất rồi lại thấy Châu Tống Quân đang đứng dưới phòng khách liền đứng sang một bên lạnh lùng quan sát. Ngụy Đông Cốc mềm lòng quay sang nhìn vợ, bà Ngụy chẳng buồn nhìn ông nữa. Ngụy Đông Cốc lại khẽ thở dài một tiếng, con xin bố, cầu xin bố, hu hu, đang trong lúc rằng co không dứt tiếng chuông điện, thoại của Châu tướng quân vang lên, anh mở di động, nói vài câu gì đó rất khẽ. Anh đi lên lầu, đặt tay lên đôi vai gầy guộc của Ngụy Nhất khẽ nói, Nhất Nhất, ban nãy bệnh viện gọi tới, nói, dì em đi rồi, lúc 4 giờ 20 phút sáng, Ngụy Nhất lảo đảo, Châu tướng quân vội đỡ cô cuống. Quýt nói, đừng quá đau buồn, sức khỏe của em cũng không tốt. Ngụy Nhất không nói lời nào, gạt cánh tay Châu tướng quân ra cố gắng giữ vững cơ thể, khó nhọc đi ra ngoài. Đi được hai bước cô, quay người lại nhìn Ngụy Đông Cốc giọng nói lạnh băng. Dì đã đi rồi, thật sự không đến nhìn mặt dì lần cuối cùng. Ngụy Đông Cốc vừa định mở miệng thì bà Ngụy đã lạnh lùng nói, chỉ là người ở thôi mà, nhà họ Ngụy chúng ta đối với bà ấy thế, là đã đủ nhân nghĩa lắm rồi. Đi rồi thì thôi, lúc an táng đến một lúc là được. Ngụy Nhất không nhìn những người trong phòng thêm lần nào nữa, đi thẳng xuống lầu. Đi ngang qua Ngụy Trích Tiên, Ngụy Nhất cũng chẳng bổn để ý. Trên đường về bệnh viện, Châu tướng quân cho xe chạy với tốc độ trung bình. Trong xe, bầu không khí thật nặng nề, không ai nói câu gì. Châu tướng quân mở CD, bài hát Thiên Lộ của Hàn Hồng vang lên, giọng hát trong veo, mộc mạc. Đó là một con đường thần kỳ đưa chúng ta đến thiên đường, nhân gian, thiên đồng. Nhưng nhân gian là nhân gian, thiên đường là thiên đường, sao có thể đem ra so sánh được. Lại một lần nữa đặt chân vào phòng bệnh, thi thể của dì đã được phủ một lớp vải trắng. Các loại máy móc lạnh lẽo kia đều đã được tắt. Hết cả căn phòng là bầu không khí cô đơn, tĩnh mịch. Góc truyện audio.com. Ngụy Nhất chậm rãi bước lại gần, đôi tay run rẩy lật giờ mảnh vải đắp trên khuôn mặt thân quen của dì. Máu trên mặt đã được lau sạch, chỉ để lại vài vết đã khô, nhàn nhạt. Đôi mắt dì vẫn chưa nhắm chặt, dường như vẫn kiên nhẫn chờ đợi một ai đó. Ngụy Nhất lùi lại phía sau hai bước, bịch một tiếng, cô từ từ khuỵu xuống, cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống. Rất lâu sau, Ngụy Nhất mới chậm rãi đứng dậy, vẫn không thể thôi run rẩy. Cô dùng tay vuốt nhẹ lên mắt dì, dịu dàng nói. Chúc mẹ ngủ ngon, chúc mẹ có một giấc mơ đẹp. Dường như không phải bà đã ra đi, bà chỉ đang ngủ một rất dài. Một người thông minh như Châu tướng quân vốn đã có ý nghi ngờ mối quan hệ của người phụ nữ này với Ngụy Đông Cốc không hề đơn giản. Nhưng khi đích thân nghe thấy, anh vẫn muôn phần kinh ngạc nhưng không dám tiến lên ngắt quãng. Ngụy Nhất tiếp tục khóc vừa gào lên đến nỗi khản cả tiếng, lạc cả giọng. Mẹ, con gái bất hiếu, mẹ sống suốt đời vẫn không được nghe con gái gọi một tiếng mẹ, con có lỗi với mẹ. Mẹ, Ngụy Nhất sau khi hết hơi cạn sức hét lên, đầu ngoẹo sang một bên, ngất xỉu. Hóa ra, Ngụy Nhất chính là con của Ngụy Đông Cốc và Phan Văn Tú. Năm đó, Phan Văn Tú vốn là một tiểu thư con nhà danh Giá ở Tứ Xuyên, có hiểu biết, được giáo dục tử tế, nhã nhặn xinh đẹp. Chỉ vì, gia đình xa cơ nên mới lưu lạc tới nơi đây. Bà làm quản đốc đại sảnh của một khách sạn 5 sao ở thành phố S, thu nhập ít ỏi, cần kiệm lắm mới đủ sống. Một, mình bà chật vật sinh nhai, những khó khăn trong cuộc sống không cần kể cũng đủ biết. Sau đó, bà quen con trai của một gia đình giàu có với hào khí ngút trời, Ngụy Đông Cốc, hai người qua lại một thời gian, kết quả là Phan Văn Tú mang thai. Hồi đó, Ngụy Đông Cốc đã kết hôn, có một cô con gái. Lên 8, vợ ông lại không thể sinh nở được nữa, Ngụy Đông Cốc buồn phiền vì sản nghiệp to lớn không có người kế thừa, sau khi biết Phan Văn Tú có mang liền đã thông tư tưởng bên vợ, để Phan Văn Tú về ở nhà họ Ngụy với thân phận bảo mẫu. Chờ ngày sinh nở, bà Ngụy mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không thắng nổi chồng mình, Ngụy Đông Cốc đã nói, dù đứa trẻ được sinh ra là trai hay gái thì cũng đều tuyên bố với bên ngoài đó là cốt nhục của vợ chồng ông. Gần 10 tháng mang thai, bao mong chờ ngóng đợi, cuối cùng bà Tú lại sinh thêm cho ông một cô con gái. Ngụy Đông Cốc vô cùng thất vọng, biết số phận của mình không có con trai nên đành chấp nhận, nhưng cũng từ đó, ông bắt đầu lanh nhạt với Phan Văn Tú, khi đặt tên cho cô con gái mới sinh, ông tùy tiện lấy luôn chữ nhất, lại cảm động vì sự độ lượng và hy sinh của vợ, trong lòng xấu hổ, toàn bộ tâm huyết ông đều dành hết cho cô con gái lớn là Ngụy Trích Tiên. Phan Văn Tú sống trong nhà họ Ngụy với tư cách là bảo mẫu được 10 năm, thân thế của Ngụy Nhất vẫn được giấu kín, ngoài ba người đương sự ra, không có ai biết được chuyện đó. Bà Ngụy lúc nào cũng coi Phan Văn Tú là cái gai trong mắt, luôn xúi giục chồng tìm cách tống tiễn bà ra khỏi nhà. Ngụy Đông Cốc suy nghĩ rất lâu, sợ Phan Văn Tú đem chuyện đi rêu rao khắp nơi nên đã lấy lý do bà có vấn đề về thần kinh, ép bà phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần, đồng thời lên tiếng uy hiếp, nếu bà ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ đối xử tốt với Ngụy Nhất. Nếu không, Phan Văn Tú ngày nào cũng phải dùng thuốc dành cho góc chuyện audio.com. Những bệnh nhân tâm thần trong khi sức khỏe vẫn bình thường, vì vậy bà ngày càng yếu ớt, bà biết mình không thể gắng gượng được nữa nên đã để lại di chúc cho con gái, thật đáng thương khi trời xanh đố kỵ kẻ hồng nhan, đến tận phút lâm chung, bà cũng không chờ đợi được người tình mà suốt bao năm ngày đêm mong nhớ, thậm chí còn chưa được nghe đứa con dứt một sinh ra gọi mẹ một lần. Trên thế giới này chẳng có bức tường nào là không thông gió. Thực ra một năm trước đây, trong một cuộc cãi vã giữa ông bà Ngụy, Ngụy Nhất đã vô tình nghe thấy, hóa ra, người dì đang sống trong bệnh viện tâm thần và rất mực yêu thương cô lại chính là mẹ đẻ của cô. Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc, nhất thời không thể chấp nhận được thực tế này, cô chạy ra ngoài để trốn tránh và khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình đã cố gắng hết sức mà không có được tình yêu thương của bố mẹ, hóa ra cô chính là đứa con hoang mà họ nhắc tới. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Tô Thích nhìn thấy Ngụy Nhất, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nấp sau đám cỏ hoa, khóc lóc thảm thiết. Cũng từ đó tính cách của Ngụy Nhất càng trở nên trầm lặng và cô độc hơn. Bà không phải là gì mà chính là mẹ đẻ của cô. Tình cảm mà bà dành cho cô không phải là sự thiên lệch mà là tình cảm ruột thịt, được bộc lộ ra một cách tự nhiên. Thật đáng tiếc khi Ngụy Nhất gọi một tiếng mẹ, thì người yêu thương cô nhất đã lên thiên đường. Vì mẹ không nói ra nên cô nào dám cả gan gọi mẹ, như thế chẳng phải là cô trách hành động không tốt của mẹ trước đây sao? Vậy là Ngụy Nhất chỉ có thể chân chối nhìn mẹ, nuốt hận ra đi. Ngụy Nhất ngủ mê mệt suốt một ngày một đêm, sốt cao không dứt, mơ màng tỉnh dậy, chân tay giã rời, cảm thấy dường như vẫn đang trong giấc mộng. Châu tướng quân ngồi túc trực bên giường, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Ngụy Nhất đưa mắt nhìn căn phòng bệnh lạ lẫm, ban đầu tinh thần có chút hoảng loạn, đến khi định thần lại mới nhớ ra mẹ đã đi rồi. Lại cảm thấy thật đau bồn, cô rút mũi kim đang truyền nước trên cánh tay mình ra, nhẹ nhàng rời đi. Cô đến bệnh viện tâm thần, đến chiếc giường mà trước đây mẹ đã nằm, ôm chăn gối còn nguyên mùi tanh của máu và mùi cơ thể mẹ, khóc không thành tiếng. Bỗng cô phát hiện một bức di thư dưới gối, bên ngoài ghi rõ, viết cho con gái yêu quý của mẹ, Ngụy Nhất. Cô đọc bức thư của mẹ trong làn nước mắt. Trong bức di thư của Phan Văn Tú, mỗi chữ đều là máu và nước mắt, mỗi câu đều vô cùng réo rắt ghi lại tất cả những chua cay mặn ngọt mà cả đời mình gặp phải. Một bức thư dài tới mấy trang giấy. Cuối cùng, bà dặn con gái hãy bỏ qua mọi ân oán của đời trước. Ngụy Đông Cốc dù sao cũng là người thân duy nhất còn lại của cô, hy vọng con gái hãy nhìn vào ơn sinh thành không hận thù sự ghét bỏ của ông, khi ông về già ốm yếu cũng phải đối xử thật tốt. Trong thư còn có một tấm thẻ tài khoản ngân hàng, là toàn bộ số tiền mà Phan Văn Tú đã tích góp được và để lại cho con gái. Ngụy Nhất tay trái cầm bức di thư áp vào lồng ngực. Tay phải vuốt ve chiếc áo len mà mẹ đang đan giờ cho mình. Cô nhìn ra ngoài cửa, sổ cảnh vật vẫn như cũ, ngây ngây đờ đẫn, nhớ lại cuộc đời của mẹ bà đã dạy. Cô cách ứng xử, dạy cô sống lương thiện chân thành, dạy cô nữ công gia chánh. Trong những đêm mưa giông sâm chớp, mẹ đã thức cả đêm để hát ru cô ngủ. Công ơn, sinh thành ân tình dưỡng dục đã không thể báo đáp. Góc truyện audio.com, nước mắt lẫn trong những giọt mồ hôi, lau khô rồi lại chảy, chảy ra rồi lại lau. Ga trải giường bị ướt, một khoảng lớn vì nước mắt, Ngụy Nhất cảm giác như trái tim mình bị đục thủng một lỗ, sau đó nhét vào đó một tảng đá lớn, đau đớn, khó chịu, mệt mỏi. Cô bỗng rất nhớ Tô Thích, nhớ điên cuồng. Cô muốn nói, cho anh biết hết mọi chuyện, muốn dựa vào lòng anh để khóc, muốn có được sự an ủi dịu dàng của anh, muốn được ngủ thiếp đi trong vòng tay rộng lớn, vững chắc của anh. Số điện thoại của Tô Thích trong danh bạ đã bị xóa. Nhưng những con số đó từ lâu đã hằn sâu trong tâm trí của cô, không thể xóa nhòa được, chỉ cần ngón tay vô tình lướt trên bàn phím thì lập tức số điện thoại của anh lại hiện trên màn hình, chính xác một cách tuyệt đối. Bấm phím, gọi, rồi lại tắt đi. Tâm trạng cô đang chịu một nỗi dày vò ghê gớm, cô sợ mang lại phiền phức cho anh. Bước ra khỏi bệnh viện, thấy bốt điện thoại công cộng bên đường, cô muốn gọi để được nghe giọng nói của anh, dù chỉ một chút thôi. Cũng tốt, anh ấy sẽ không biết là ai, chắc chỉ nghĩ là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó gọi nhầm số mà thôi. Tự an ủi mình, Ngụy Nhất liền gọi cho anh qua bốt điện thoại công cộng. Giọng nói của Tô Thích nhanh chóng vang lên, alo, ấm áp, đầy mê hoặc, quen thuộc, thân thiết nhưng không có sự yêu. Chiều khi nói chuyện với cô có phần hơi lạnh nhạt. Ngụy Nhất cầm ống nghe áp sát vào tai mình, nín thở. Không nói gì, chi sợ bỏ qua một âm thanh nào đó. Alo, ai đấy? Ngụy Nhất lại khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, không dám phát ra tiếng động. Tôi cúp máy nhé, đầu dây bên kia nói với giọng đầy nghi hoặc, sau đó, điện thoại bị cắt đứt một cách vô tình. Âm thanh, tốt tốt, báo hiệu đường truyền bị ngắt thật chói tai. Ngụy Nhất vẫn áp sát ống nghe, dường như không cảm nhận được điều đó, cô bật khóc nức nở. Thi thoảng có người qua đường đều tò mò liếc mắt, nhìn cô gái mặt xinh đẹp thế kia, bơ vơ đứng trong bốt điện thoại công cộng. Khóc nức nở, lạc giọng hét lên, anh, mẹ đi rồi, anh cũng không cần em nữa rồi, anh, em nhớ anh. Tâm trạng của cô đau khổ tột cùng, họ đâu biết rằng, hai người thực sự yêu thương cô duy nhất trên thế giới này, một người đã từ bỏ, một người đã ra đi, tên tiếng Trung là Tiên Lu. Tiên Lu, cách chương.